cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 77, quan tâm lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên gọi cho Uyển Uyển, cô nàng đồng ý ra ngoài. Dịch Lợi Khuynh mời đi ăn món quê, cô cũng ngoan ngoãn đi theo. Dịch Lợi Khuynh phát hiện Lâm Yên không thật sự muốn về nhà, nhưng lại không biết nên đi đâu. Cô có tâm sự, và anh nhìn ra điều đó. Đợi rất lâu, Uyển Uyển vẫn không xuất hiện. Lần này là cho cô leo cây. Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên khuôn mặt Lâm Yên. Cô im lặng ăn cơm, nhưng nhìn vào thì rõ ràng là có chút tủi thân. Không nói ra, cũng không muốn để lộ cảm xúc. Dịch Lợi Khuynh cầm điện thoại, định gọi cho Mẫn Hành Châu để hỏi rõ, nhưng cuối cùng vẫn không gọi, bởi vì anh biết, người như Mẫn Hành Châu sẽ không giải quyết đâu. Anh gọi nhân viên phục vụ mang một ly rượu trắng, ngửa cổ uống cạn, bởi vì anh để tâm. Anh rất để tâm việc Lâm Yên vì Mẫn Hành Châu mà buồn, mà khổ, trong lòng như có lửa đốt. Anh không hiểu Mẫn Hành Châu tại sao lại làm như vậy. Và cũng nhờ đó, anh bất chợt hiểu được vì sao Mẫn Hành Châu lại ngã ngựa ở chỗ Doãn Huyền. Đàn ông một khi động lòng, đúng là khó rút ra. Bọn họ đều có một điểm chung, chỉ khi giành được, chiếm hữu được mới chịu dừng. Thậm chí, có phần ám ảnh, không rõ tình cảm ấy rốt cuộc là yêu thế nào. Nhưng anh rất rõ lòng mình. 4 năm nay, chưa từng thay đổi, chỉ có A Phúc là nghiêm túc ăn cơm. Anh ta cũng chẳng hiểu sao anh Khuynh lại uống rượu nữa rồi. Kệ đi, ăn xong còn phải đi rửa xe sửa xe. Lúc này, điện thoại Lâm Yên reo lên. Không biết ai gọi, nhưng để trong túi sách, cô cũng không xem. Dịch Lợi Khuynh giơ tay xoa nhẹ tóc cô, tóc mềm, còn thoảng hương dầu gội. Về thôi, Lâm Yên khựng lại, cứ tiếp xúc thêm như vậy thật không ổn. Mỗi khi cô buồn, đều tình cờ gặp Dịch Lợi Khuynh. Lạ thật, cô cười khẽ, về thì về, nhớ bảo Uyển Uyển, lần sau còn leo cây thì đừng hẹn nữa. Dịch Lợi Khuynh gật đầu, A Phúc cười khẩy. Ai là người dùng chút tiền lẻ đe Uyển Uyển ở yên trong nhà không cho ra ngoài, cứ vậy mồi vợ người khác. Nắm chắc từng thay đổi cảm xúc của cô, xuất hiện đúng lúc, thành bắt sóng thành thạo rồi còn gì. Ăn xong, Lâm Yên gọi taxi, Dịch Lợi Khuynh đứng bên tiễn. Cảng thành vừa mưa to, đường phố vẫn còn đầy ổ nước. Gấu váy của cô dài đến mắt cá, mỗi bước đi đều phải nhón chân. Xe chạy qua bắn nước, một làn nước bắn thẳng lên người cô. Dịch Lợi Khuynh giơ ô chắn đúng lúc, che chắn chuẩn xác, cô đúng kiểu tiểu thư. Phản ứng đầu tiên là hoảng hốt che mặt. Cô ở trước mặt Mẫn Hành Châu, cũng như vậy sao? Phải làm sao bây giờ? Không nỡ để cô về gặp anh ta. Dịch Lợi Khuynh không nói gì, cầm ô cắm luôn vào nhánh cây bên cạnh. Lâm Yên nghe động, quay lại thì thấy anh nói, ô bị hỏng rồi, đâm trúng tay. Ánh mắt anh đảo qua nhìn cô. Cô hình như có chút áy náy thật. Anh cong môi, dịu giọng, hay là em chở anh đi bệnh viện? Lâm Yên nhìn ra sau lưng anh, phát hiện vệ sĩ mặc đen biến mất. Dịch Lợi Khuynh đã nhét chìa khóa vào tay cô từ bao giờ? Không còn cách nào khác. Lâm Yên mở cửa xe, người kia đã ngồi sẵn ghế phụ. Cả đoạn đường, không ai lên tiếng. Tới bệnh viện, Dịch Lợi Khuynh vào phòng cấp cứu. Lâm Yên đứng nép ngoài cửa, cô dùng mũi giày gõ nhẹ sàn, cúi đầu, trong lòng rất rõ, cô không ngốc, biết rõ Dịch Lợi Khuynh làm ra vẻ bị thương là cố tình. Nhưng nói ra, chỉ tổ thêm lúng túng. Ngẩng đầu lên, ánh đèn trong phòng rọi xuống rõ ràng, cô nhìn thấy mờ u bàn tay anh, 3 vết chảy đỏ kéo dài, máu đã bắt đầu đông lại. Bàn tay anh thật ra rất đẹp, trắng, khớp xương rõ ràng, dùng từ như dịu dàng để miêu tả tay đàn ông đúng là không mấy phù hợp. Nhưng tay của Dịch Lợi Khuynh rõ ràng là như thế. Sau khi băng bó xong, lúc bác sĩ ghi hồ sơ thì hỏi, bị đâm trúng gì vậy? Nhìn có vẻ phải tiêm uốn ván cho chắc. Dịch Lợi Khuynh gật đầu. Bác sĩ đưa đơn, dặn dò, đi nộp phí, rồi qua kia tiêm, mông. Nghe đến đó, anh cau mày, còn Lâm Yên thì quay mặt đi. Tay ôm trán, bật cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cô dựa lưng vào tường cười không dứt. Từ trước đến giờ, cô ghét đến bệnh viện nhất. Vậy mà hôm nay là lần đầu tiên cô bước vào với nụ cười trên môi. Tập hồ sơ bệnh án nhẹ gõ lên trán cô. Giọng nói đàn ông vang lên khe khẽ. Cười gì vậy? Lâm Yên vội thu lại ý cười. Không có gì. Dịch Lợi Khuynh nào biết tiêm còn phải đau vậy. Nộp tiền rồi tiêm xong. Hai người cùng xuống lầu. Vừa rẽ qua cầu thang, Lâm Yên bất ngờ thấy Doãn Huyền bước vào một phòng bệnh. Trên tay cầm một chiếc thẻ ngân hàng, vừa xoay xoay vừa đi. Từ vị trí của Lâm Yên, qua khe cửa kính có thể nhìn thấy bên trong. TV đang phát tin tức về việc Doãn Thế Phàm bị kết án. Doãn Huyền tựa vào tường, đang LMT, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, tiều tụy, à, đó là chị dâu cô ta. Doãn Huyền bấm tắt TV, người phụ nữ trên giường bật dậy, kích động, các người, đúng là không phải người. Doãn Huyền ném thẻ ngân hàng vào lòng cô ta, thẻ của ngân hàng công thương, mật khẩu là sinh nhật của Nồng Nồng, đây là tiền bồi thường. Cô cầm tiền thì ngậm miệng lại, về con chó, đừng nhắc nữa, người phụ nữ cười khổ, cô đang định làm tôi buồn nôn. Sinh nhật của Nồng Nồng ư? Doãn Huyền bật cười nhạt. Là tôi ép cô ở với anh tôi sao? Cô không biết anh tôi là thứ gì à? Không phải cô tự chuốc lấy sao? Người phụ nữ không nói gì thêm. Doãn Huyền chỉ tay vào thẻ. Cô cầm tiền đi. Số tiền không ít. Miễn là cô không làm khó. Nồng Nồng của tôi vẫn bình an vô sự. Người phụ nữ lẳng lặng nhặt thẻ. Nhét vào túi sách, cầm chứ, sao không cầm, con mất rồi, ai còn gây chuyện với tiền cơ chứ. Cô ta nhìn rõ mặt Doãn Thế Phàm là một thằng khốn. Cũng nhìn rõ gương mặt giả tạo của hồ ly này, cưới vào nhà họ Doãn chẳng khác nào chờ chết. Doãn Thế Phàm, cái loại BNTH, như thế, có xứng để sinh con không? Cô thật bẩn, cả con chó cũng bẩn. Doãn Huyền chẳng phải loại dễ bị bắt nạt, mắt lạnh nhìn cô ta, mắng tôi, trả lại tiền, rồi đi tố cáo đi, dù sao thì Mẫn Hành Châu cũng sẽ bảo vệ tôi. Người phụ nữ tay siết chặt ra giường. Tôi từng gặp người phụ nữ đó, cô ta đẹp hơn cô, cũng đúng thôi, cô chỉ biết lén lút. Doãn Huyền bật cười, thì sao, tôi vui lòng, nói rồi nhét kẹo vào miệng. Xoay người rời đi, chị dâu này dù có điên cỡ nào, chỉ cần có tiền, vẫn dễ nói chuyện, vừa hay, Doãn Huyền mở cửa đi ra, đúng hướng hành lang nơi Lâm Yên đang đứng. Dịch Lợi Khuynh phản ứng cực nhanh, kéo tay Lâm Yên vào một góc khuất cuối hành lang, không gian hẹp, hai người dán sát vào nhau, Lâm Yên đứng vừa vặn dưới cằm anh, không ai dám động đậy. Mùi hương nước hoa trên người cô, hơi thở nhẹ của cô phả ra, không hề khoa trương, hương thơm đó quá mức quyến rũ, nhưng không gắt, mà như một loại dẫn dụ mê hoặc. Chai nước hoa ấy, Dịch Lợi Khuynh đã từng tìm khắp các thương hiệu, không thấy, về sau mới biết, đó là loại do nhà điều hương riêng thiết kế cho Lâm Yên. Duy nhất, và đặc biệt. Chờ đến khi tiếng bước chân Doãn Huyền khuất hẳn, Lâm Yên mới lách người ra ngoài hành lang. Vừa đi được hai bước, cánh tay cô bị kéo lại, lưng dựa vào tường, trước mặt là thân hình cao lớn của người đàn ông. Lâm Yên cứng người, mắt mở lớn, cô đang làm gì thế này? Giọng anh vang lên từ phía trên, đây chính là lý do khiến em buồn sao? Lâm Yên không trả lời. Từ trước đó, ở PM Group, cô đã nghe được cuộc trò chuyện giữa trợ lý Từ và Mẫn Hành Châu. Dịch Lợi Khuynh cúi đầu, giọng trầm xuống, có muốn tôi phơi bày chuyện con chó kia ra ngoài không? Cách chương.